Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ quý nhân cùng Đức Tần bệnh tình nghiêm trọng, tạm thời vô pháp dọn đi Sướng Xuân Viên. Bởi vậy, 6 A ca liền trước cùng Tiểu Dận Chân bọn họ cùng nhau dọn đi Sướng Xuân Viên. Tuy rằng Sướng Xuân Viên không có mặt sau Viên Minh Viên tinh mỹ, nhưng là cũng phi thường lịch sự tao nhã. Khác không nói, Sướng Xuân Viên là một cái thực hảo tránh nóng địa phương. Tới rồi mùa hè, nơi này sẽ trở nên lạnh căm căm. Tới rồi Sướng Xuân Viên, mặc kệ là các phi tần, vẫn là các A ca đều phi thường vui vẻ. Ngốc tại Sướng Xuân Viên sẽ thoải mái tự tại rất nhiều. Ngốc tại Tử Cấm Thành giống như là bị nhà giam nhốt lại giống nhau. 6 A ca mỗi ngày vẫn là làm Tiểu Dận Chân cái đuôi nhỏ. Tiểu Dận Chân đi thượng thư phòng đọc sách, hắn liền đi theo đi thượng thư phòng. Tiểu Dận Chân trở lại A ca sở, hắn liền đi theo đi A ca sở. Có một chuyện rất kỳ quái, chỉ cần 6 A ca đi theo Đồng Quý Phi cùng Tiểu Dận Chân bên người, hắn liền sẽ không sinh bệnh. Rõ ràng Đồng Quý Phi cùng Tiểu Dận Chân không có cố ý làm cái gì, nhưng là 6 A ca chính là không sinh bệnh. 6 A ca không sinh bệnh đối Đồng Quý Phi cùng Tiểu Dận Chân tới nói là sự tình tốt. Bằng không, hắn nếu là sinh bệnh, Thái Hoàng Thái Hậu tuyệt đối sẽ lấy chuyện này khó xử Đồng Quý Phi. Trong khoảng thời gian này, 6 A ca phi thường vui vẻ, bởi vì mỗi ngày đều có thể cùng hắn tứ ca ở bên nhau. Nhưng là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ dọn đến Sướng Xuân Viên nửa tháng sau, Đức Tần cùng vệ quý nhân liền chuyển đến Sướng Xuân Viên. Cũng may Đức Tần dọn đến Sướng Xuân Viên sau, cũng làm 6 A ca thường xuyên đi tìm Tiểu Dận Chân chơi. 6 A ca ban ngày cùng Tiểu Dận Chân ngốc tại cùng nhau, buổi tối liền trở lại Đức Tần trong cung. Dọn đến Sướng Xuân Viên sau, Thái Hoàng Thái Hậu tính tình giống như biến hảo không ít. Cho nàng thỉnh an thời điểm, nàng phi thường ôn hòa, không có lại cố ý răn dạy cái nào phi tần. Nàng tính tình sở dĩ biến hảo, một phương diện là bởi vì Sướng Xuân Viên hoàn cảnh, về phương diện khác là bởi vì Cố Viện Phán khai an thần dược rất có hiệu quả. Cố Viện Phán dựa theo Đồng Quý Phi mệnh lệnh, ở Thái Hoàng Thái Hậu an thần dược động tay chân, quả nhiên bị Tô Ma Lạt cô phát hiện. Cũng may Cố Viện Phán gia tăng một mặt dược là một mặt thuốc bổ. Tô Ma Lạt cô cũng không phản đối. Tô Ma Lạt cô thực nhạy bén, cái này làm cho Cố Viện Phán không thể không thay đổi kế hoạch. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ gia tăng một mặt dược hoặc là giảm bớt một mặt dược, nhưng là mỗi lần đều có thể bị Tô Ma Lạt cô phát hiện. Cố Viện Phán không nghĩ tới Tô Ma Lạt cô đối dược liệu như vậy hiểu biết. Hắn hướng Đồng Quý Phi bẩm báo chuyện này. Đồng Quý Phi biết được sau, khiến cho hắn đình chỉ ở Thái Hoàng Thái Hậu dược động tay chân. Đồng Quý Phi thấy Tô Ma Lạt cô đối dược liệu như vậy hiểu biết, trong lòng cái kia phỏng đoán càng thêm có thể xác định. Xem ra, kia chuyện có Tô Ma Lạt cô tay chân, đối Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Tô Ma Lạt cô hạ dược là không quá khả năng sự tình. Cần thiết khác tưởng hắn pháp, Khang Hy không ở, các phi tần ở Sướng Xuân Viên không hề lục đục với nhau. Mỗi ngày ở Sướng Xuân Viên tản bộ, chơi mạt trược, du hồ, xem diễn nghe khúc, tiểu nhật tử quá đến phi thường thoải mái. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không làm khó dễ các nàng. Thái Hoàng Thái Hậu đi vào Sướng Xuân Viên sau tính tình biến hảo không ít. Nhưng là không bao lâu nàng lão nhân gia lại bị bệnh. Lần này, nàng lão nhân gia sinh bệnh không có lại tìm các phi tần hầu bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu bệnh đến không nghiêm trọng lắm, chỉ là tinh thần không có trước kia hảo, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Vì có thể hảo hảo tĩnh dưỡng, Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Các phi tần ước gì? Đương nhiên mặt ngoài vẫn là muốn tỏ vẻ đối Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm. Đồng Quý Phi tìm Cố Viện Phán hiểu biết Hạ Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình. Đích xác không phải rất nghiêm trọng, chỉ là tuổi lớn ngủ không hảo giác. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu nhiều tư nhiều ưu, cho nên tinh thần không phải thực hảo. Thái Hoàng Thái Hậu tĩnh dưỡng trong lúc, Sướng Xuân Viên sinh hoạt càng thêm yên lặng. Các phi tần cũng xưa nay chưa từng có hữu hảo, thường xuyên vài người ước ở bên nhau chơi mạt chược hoặc là du hồ. Tiểu Dận Chân bọn họ ba người vẫn là cứ theo lẽ thường đọc sách học tập, không có nghỉ ngơi. Bất quá hạ học sau, bọn họ vài người liền bắt đầu Sướng Xuân Viên thám hiểm hoạt động. Sáu A Ca tốt lắm dung nhập Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca bọn họ chi gian. Tam A Ca cùng Ngũ A Ca thực thích hắn cái này ngoan ngoãn đệ đệ. Nhưng là có một người không thích hắn, đó chính là 9 A Ca. Này mấy tháng qua, 9 A Ca đã có thể nói, tuy rằng nói từ không phải rất nhiều, nhưng là thực sẽ kêu. Tứ ca, cái này tứ sẽ không kêu. Năm cái, cùng ca ca, cái này làm cho Ngũ A Ca đối Tiểu Dận Chân phi thường ghen ghét. Cảm thấy Tiểu Dận Chân đoạt đi rồi hắn đệ đệ, 9 A Ca phi thường dính Tiểu Dận Chân, cho nên chán ghét đồng dạng thích dính Tiểu Dận Chân 6 A Ca. 6 A Ca cũng không thích 9 A Ca. Hắn biết 9 A Ca cũng thích hắn tứ ca, muốn cùng hắn đoạt tứ ca. 9 A Ca cùng 6 A Ca vừa thấy mặt liền sẽ cãi nhau. 9 A Ca tuy rằng chỉ biết nói mấy cái từ ngữ, nhưng là cũng không ngại ngại hắn nhìn thấy 6 A Ca liền xào. 6 A Ca là một cái thành thật ngoan ngoãn hài tử, sẽ không mắng chửi người, càng sẽ không cãi nhau. Cùng 9 A Ca cãi nhau, xảo tới xảo đi liền kia hai cái từ. Hai người đều ngôn ngữ thiếu thốn, nhưng là lại ồn ào đến phi thường hung ác. Nghe được Tiểu Dận Chân bọn họ rất là vô ngữ. Tiểu Dận Chân bọn họ khuyên bảo rất nhiều lần, nhưng là vẫn luôn đều không có thành công khuyên can bọn họ hai cái. Theo sau liền tùy ý hai người bọn họ xảo. Bọn họ hai cái còn không ngừng cãi nhau, còn tranh giành tình cảm, làm cho Tiểu Dận Chân giờ khóc giờ cười. Tiểu Dận Chân không nghĩ tới ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện 6 A Ca đối hắn chiếm có dục lại phi thường cường. Đi vào Sướng Xuân Viên sau, Tiểu Dận Chân bọn họ đều trường cao không ít, ngay cả 6 A Ca cũng trường cao điểm. Không chỉ như vậy, 6 A Ca đi theo Tiểu Dận Chân bọn họ đi vào Sướng Xuân Viên sau, thân mình cũng cường tráng không ít. Này mấy tháng qua một lần bệnh đều không có sinh. Thái y nói 6 A Ca thân mình muốn so với phía trước hảo chút, bất quá vẫn là thực suy yếu, ngày thường vẫn là phải cẩn thận chú ý. 8 tháng đế Khang Hy từ Mông Cổ xuất phát, 10 tháng sơ Khang Hy đoàn người tuần du tái ngoại kết thúc, về tới kinh thành. Trở lại kinh thành không bao lâu chính là Vạn Thọ Tiết. Năm nay Vạn Thọ Tiết làm phi thường náo nhiệt, Mông Cổ các bộ lạc đưa tới rất nhiều Vạn Thọ Tiết lễ vật. Hơn nữa, lần này tái ngoại tuần du hiệu quả phi thường hảo. Vạn Thọ Tiết sau khi kết thúc, ở Đồng Quý Phi khuyên bảo hạ, Khang Hy rốt cuộc phiên nữ hỗ lộc thị thẻ bài. Đây là nữ hỗ lộc thị tiến cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thị tẩm, cũng may nàng vẫn luôn ở làm chuẩn bị. Thị tẩm thời điểm không có nháo ra chê cười. Dựa theo quy củ, phi tần thị tẩm sau phải cho hoàng hậu nương nương thỉnh an. Trong cung không có hoàng hậu nương nương, chỉ có quý phi nương nương, cho nên nữ hỗ lộc thị tẩm sau phải cho Đồng Quý Phi thỉnh an. Nữ hỗ lộc thị nguyên bản liền lớn lên minh diễm, thị tẩm sau nàng này đóa kiều hoa rốt cuộc nở rộ, trở nên càng thêm kiều diễm, cũng nhiều vài phần nữ nhân vị. Nàng tới cùng Đồng Quý Phi thỉnh an thời điểm, luôn mãi hướng Đồng Quý Phi tỏ vẻ cảm kích. Đồng Quý Phi tỏ vẻ nàng thực hiện điều ước, nhắc nhở Nữ Hỗ Lộc Thị không cần quên. Nữ Hỗ Lộc Thị tỏ vẻ nàng luôn luôn nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không quên cùng Đồng Quý Phi khế ước. Thị tẩm sau Nữ Hỗ Lộc Thị trở nên càng thêm đẹp. Nhưng là Khang Hy cũng không có bởi vậy nhiều phiên nàng thẻ bài. Mỗi tháng, Khang Hy chỉ biết phiên Nữ Hỗ Lộc Thị một lần thẻ bài. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có một lần, nhưng là này muốn so với phía trước một lần đều không có hảo rất nhiều. Nữ Hỗ Lộc Thị thực thỏa mãn, cũng không có bởi vì một tháng chỉ thị tẩm một lần cùng Đồng Quý Phi kêu oan. Bất quá, Nữ Hỗ Lộc Thị vận khí không tốt lắm, thị tẩm 2 năm còn không có mang thai. Cái này làm cho nàng có chút sốt ruột. Flow, trong cung thái y cẩn thận mà cho nàng đem mạch, tỏ vẻ nàng thân mình không có bất luận vấn đề gì. Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là có thể có hài tử. Nữ Hỗ Lộc Thị nhất không có đồ vật chính là kiên nhẫn. Nàng thấy trong cung thái y vô dụng, khiến cho người trong nhà cho nàng tìm dân gian đại phu. Nữ Hỗ Lộc ra cho nàng tìm đại phu thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Cho nàng một cái sinh con phương thuốc cổ truyền. Nàng ăn sau, không bao lâu có mang hài tử. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có chính mình hài tử. Nữ Hỗ Lộc Thị đương nhiên phi thường cao hứng. Mang thai sau, Nữ Hỗ Lộc Thị liền ngốc tại Vĩnh Thọ Cung. Nơi nào đều không đi. Ngẫu nhiên sẽ đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Cũng sẽ đi Cảnh Nhân cung cấp Đồng Quý Phi thỉnh an. Đồng Quý Phi nói cho Nữ Hỗ Lộc Thị, nàng trong bụng chính là thập A Ca. Nữ Hỗ Lộc Thị không quá tin tưởng, bởi vì nàng bụng là viên. Tục ngữ nói hoài nhi tử khi bụng hình dạng là tiêm, hoài nữ nhi khi bụng hình dạng là viên. Thấy Nữ Hỗ Lộc Thị không tin nàng lời nói, Đồng Quý Phi liền cùng nàng đánh đố. Đánh cuộc là giúp đối phương làm một việc. Nữ Hỗ Lộc Thị thấy Đồng Quý Phi muốn cùng nàng đánh đố sinh A Ca, tự nhiên là thập phần vui. Hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Vinh Phi thấy Nữ Hỗ Lộc Thị bụng hình dạng phi thường mượt mà, cũng cảm thấy Nữ Hỗ Lộc Thị hoài chính là công chúa. Nhưng là thấy Đồng Quý Phi như vậy kiên trì Nữ Hỗ Lộc Thị hoài chính là A Ca, nàng cảm thấy Đồng Quý Phi thua định rồi. Đồng Quý Phi tỏ vẻ nàng sẽ không thua, chờ xem kết quả đi. Mấy tháng sau, Nữ Hỗ Lộc Thị sinh hạ một cái A Ca, hơn nữa thập phần béo, sinh hạ có 8 cân trọng. Bởi vì thập A Ca quá béo, Nữ Hỗ Lộc Thị sinh hắn thời điểm ăn không ít khổ, hơn nữa khó sinh thiếu chút nữa sinh không ra. Cũng may cuối cùng thành công sinh hạ thập A Ca. Bất quá, bởi vì sinh thập A Ca thời điểm khó sinh, Nữ Hỗ Lộc Thị bị thương nguyên khí, thân mình biến hư nhược rồi không ít. Nữ Hỗ Lộc Thị cùng Đồng Quý Phi đánh cuộc thua, nàng thua cam tâm tình nguyện, nguyện ý giúp Đồng Quý Phi làm một việc. Bất quá, Đồng Quý Phi không có vội vã làm nàng làm một việc, mà là tỏ vẻ về sau lại làm Nữ Hỗ Lộc Thị làm. Nữ Hỗ Lộc Thị tỏ vẻ chỉ cần Đồng Quý Phi nghĩ kỹ rồi, bất luận cái gì thời điểm tìm nàng đổi đánh cuộc, nàng đều sẽ thực hiện. Có Nữ Hỗ Lộc Thị những lời này, Đồng Quý Phi trong lòng liền an tâm rồi. Thập A Ca sinh hạ không bao lâu, 11 A Ca cùng thập nhị A Ca lần lượt sinh ra. Thập tam A Ca đang ở hắn mẫu phi Trương Giai Thị trong bụng. Từ Trương Giai Thị mang thai sau, Đồng Quý Phi khiến cho nàng dọn đến Cảnh Nhân Cung Thiên Điện Chủ. Cảnh Nhân Cung cho tới nay đều là Đồng Quý Phi một người cung điện, chưa từng có mặt khác phi tần ở tại Cảnh Nhân Cung. Nhưng là Đồng Quý Phi lại làm Trương Giai Thị ở tiến vào. Không chỉ như vậy, nàng còn cho nàng thỉnh phong quý nhân. Trương Giai Thị phía trước chỉ là thứ phi. Đồng Quý Phi sở dĩ như vậy coi trọng Trương Giai Thị, chủ yếu là bởi vì đời trước thập tam A Ca vẫn luôn đối tứ A Ca trung thành và tận tâm. hơn nữa vẫn luôn vô điều kiện duy trì Tứ A Ca. Đời trước, Tứ A Ca bên người chỉ có Thập Tam A Ca. Nếu không có Thập Tam A Ca, Tứ A Ca còn không biết sẽ thế nào. Đời này, Đồng Quý Phi quyết định báo ân, hảo hảo mà đối đãi Trương Giai Thị hai mẹ con. Ở Thập A Ca sinh ra này một năm, còn đã xảy ra một chuyện lớn. Đó chính là đi 6 A Ca dọn vào A Ca Sở. Bắt đầu đọc sách học tập sinh hoạt. Bất quá, bởi vì hắn thân mình không tốt lắm, Khang Hy không yên tâm hắn một người ở tại một cái trong viện. Liền an bài hắn cùng Tiểu Dận Chân ở tại một cái trong viện. Này đối 6 A Ca tới nói là cầu còn không được sự tình. Mấy năm nay tới, 6 A Ca thân mình hảo không ít, nhưng là vẫn là thường xuyên sinh bệnh. Chỉ cần 6 A Ca rời đi Tiểu Dận Chân bên người, hắn liền sẽ sinh bệnh. Hệ thống nói cho Tiểu Dận Chân, 6 A Ca thích hắn, cùng hắn đãi ở bên nhau sẽ thực vui vẻ, cho nên sẽ không sinh bệnh. Tiểu Dận Chân cảm thấy cái này lý do thực xả, nhưng là giống như thật là như vậy. 6 A Ca trụ tiến A Ca Sở, cùng Tiểu Dận Chân ở cùng một chỗ sau, lại trở nên không sinh bệnh. Tiểu Dận Chân cảm thấy 6 A Ca vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau liền sẽ không xuất hiện đời trước phát sốt thiêu chết tình huống. Kia 6 A Ca là có thể tự nhiên mà vậy mà sống sót. Bất quá, hệ thống cũng không như vậy cho rằng. Quả nhiên như hệ thống sở liệu, 6 A Ca vẫn là cùng đời trước giống nhau phát sốt cao. 6 A Ca ở hắn sinh nhật trước một ngày về tới Vĩnh Hòa Cung. Bởi vì ngày hôm sau là hắn sinh nhật ngày này, hắn có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần đi thượng thư phòng đọc sách, cho nên hắn bị Đức Tần trước tiên kêu trở về. Hắn trở lại Vĩnh Hòa Cung ngày hôm sau buổi sáng liền khởi sướng sốt cao. Cũng liền nói ở hắn sinh nhật ngày này nóng lên, Đức Tần cho rằng 6 A Ca cùng ngày thường giống nhau nóng lên, cho nên không có quá mức để ý. Bất quá vẫn là thỉnh thái y. Thái y ngay từ đầu không có phát hiện 6 A Ca lần này nóng lên có bất luận cái gì dị thường, cho nên khai phương thuốc tương đối ôn hòa. Chờ đến ngày hôm sau, 6 A Ca vẫn luôn ở vào phát sốt cao trạng thái. Thái y cùng Đức Tần lúc này mới ý thức được 6 A Ca bệnh tình nghiêm trọng tính. Đường Khang Hy biết được 6 A Ca liên tục 2 ngày vẫn luôn ở phát sốt cao, phi thường phẫn nộ mà đem Đức Tần cùng thái y cấp mắng một đốn. Hơn nữa hạ lệnh nếu còn không thể làm 6 A Ca lui nhiệt, tuyệt không nhẹ tha. Tiểu Dận Chân biết được 6 A Ca liên tục 2 ngày đều ở phát sốt, liền biết 6 A Ca tử kiếp tới rồi. Hắn cùng hệ thống đổi một cái nhanh chóng lui nhiệt phương thuốc, đưa cho cố viện phán kiểm tra. Cố viện phán nhìn sau, liền cảm thấy cái này phương thuốc phi thường diệu, hai lời chưa nói mà liền dựa theo phương thuốc bốc thuốc. Lúc sau, cấp 6 A Ca uống lên này dược, vào lúc ban đêm 6 A Ca liền lui nhiệt, liên tục đã phát 2 ngày sốt cao. Thật sự nếu không lui nhiệt, 6 A Ca liền sẽ bị sống sờ sờ mà thiêu chết. Đời trước, 6 A Ca chết non chính là bởi vì nguyên nhân này. 6 A Ca lui nhiệt liền đại biểu hắn có thể sống sót. Kế tiếp, 6 A Ca chỉ cần uống Tiểu Dận Chân từ hệ thống đổi phương thuốc, hắn thân mình liền sẽ dần dần biến hảo. Lần này 6 A Ca liên tục phát sốt cao 2 ngày, cái này làm cho Khang Hy đối Đức Tần rất bất mãn, trực tiếp hạ lệnh làm 6 A Ca dọn đi Cảnh Nhân Cung dưỡng bệnh. Kỳ thật 6 A Ca cũng không phải lần đầu tiên liên tục phát sốt cao. Đức Tần đã thấy nhiều không trách, nàng không rõ Khang Hy lần này vì cái gì sinh khí. Lại nói 6 A Ca giống nhau liên tục nóng lên 3 ngày liền sẽ lui nhiệt, nàng cho rằng 6 A Ca lần này cũng là như thế này. Nhưng là nàng không nghĩ tới 6 A Ca lần này cũng không phải như vậy. Cố viện phán nói cho Khang Hy, nếu không phải Đồng Quý Phi kịp thời lấy ra nhanh chóng lui nhiệt phương thuốc, chỉ sợ chờ đến ngày thứ 3, sáu ca liền sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Dận Chân lấy ra phương thuốc một chuyện, Đồng Quý Phi ôm ở trên người mình. Nàng sở dĩ làm như vậy, cũng không phải đoạt Tiểu Dận Chân công lao, mà là Tiểu Dận Chân không thích hợp ra mặt. Rốt cuộc hắn còn nhỏ, về phương thuốc lai lịch, hắn khó mà nói rõ ràng, nhưng là nàng lời nói, vậy là tốt rồi, nói rõ ràng. Khang Hy biết Đồng Quý Phi phía trước chiếu cố 6 A-ca, liền đem 6 A-ca chiếu cố mà thực hảo. Lần này, Đồng Quý Phi lại tìm được một cái lui nhiệt phương thuốc cứu 6 A-ca. Hắn cảm thấy tạm thời từ Đồng Quý Phi chiếu cố 6 A-ca tương đối hảo. Rốt cuộc đứa nhỏ này mới từ quỷ môn quan trở về. Quảng cáo, cách chương.